thân mến, hoàng tử của Libya là Mustafa tuyên bố thánh chiến Ai Cập và lệnh cho con trai là Tehenna làm chủ tướng. Tuy lực lượng mỏng và không trực tiếp ra trận, nhưng Mustafa loan tin ông ta đã chuẩn bị lực lượng hùng hậu nhất và đích thân xuất quân. Thế nhưng Mustafa không thể lường trước được tài cầm binh khiển tướng của thái tử Ramhet. Sau khi nắm được tính hiếu chiến của quân Libya, thái tử Ramhet đã bày binh bố trận kỹ càng, sẵn sàng nghênh đón quân địch. Quân Libya do Tehenna dẫn đầu hùng hổ tiến đánh Ai Cập mà không biết rằng chúng đang là miếng mồi ngon bị quân Ai Cập bao vây tứ phía. Khi đi vào giữa trận đồ, quân Libya bị một phen hoảng loạn khi hứng chọn những loạt mưa pháo đá, nhưng rồi chúng cũng định thần được và phản công lại. Cuộc đụng độ tiếp diễn như thế nào và kết quả ra sao? Sau đây, những diễn biến tiếp theo trong tiểu thuyết Pharaoh của nhà văn người Ba Lan Boleslav Brod, bản dịch của dịch giả Lê Bá Thự. Lúc đó khoảng giờ ngọ, Ramhet nguôi dần những cảm giác choáng ngợp ban đầu. Chàng quan sát chung quanh chăm chú hơn. Chàng nhìn đám tùy tòng của mình, lính bộ dùng thương búa của mình do các võ quan già dặn chỉ huy, và sau rốt là đội quân bắn đá đang ì ạch leo lên đỉnh đồi. Và chàng dám chắc rằng bất kỳ một ai trong họ chẳng những không muốn trận vong mà thậm chí còn ngại giao chiến và lê gót dưới cái nóng như thiêu như đốt này. Thình lình từ một đỉnh núi nào đó vang vọng giọng nói cực lớn, mạnh hơn cả tiếng sư tử gầm: "Hỡi các chiến binh của Đức Thánh Thượng Pharaon, hãy đánh tan tác lũ chó Libya. Các đấng thần linh đang ở bên các người." Hai thứ dư âm không kém phần mạnh mẽ đáp lại giọng hô phi thường đó. Tiếng hô kéo dài của quân Ai Cập và tiếng la ó điên loạn của quân Libya. Thái tử chẳng cần nấp tránh nữa, chàng leo lên cao điểm, từ đó dễ quan sát địch quân. Trước mặt chàng là một chuỗi dài quân bắn nỏ đá Ai Cập như vừa mọc lên từ lòng đất. Cách đó độ vài trăm trượng, nhan nhản quân Libya chìm trong những đám bụi mù. Vang vọng tiếng kèn, tiếng tù và tiếng chửi mắng của các võ quan quân Libya đang hô lính tập hợp. Những tên đang ngồi bật dậy, những tên uống nước vớ vội vũ khí chạy về chỗ. Những đám quân hỗn loạn bắt đầu dàn thành hàng và tất thảy diễn ra trong tiếng la hét om sòm. Lúc này, quân bắn nỏ đá Ai Cập cứ một phút bắn vài loạt đạn, bình thản, khoan thai, tựa buổi luyện quân vậy. Các cai đội thập binh chỉ cho lính của mình những toán địch cần bắn chúng, còn các chiến binh sau vài phút lại dội xuống đầu chúng trận mưa đạn chì và đạn đá. Thái tử nhận thấy, cứ sau mỗi loạt đạn như vậy, một toán quân Libya lại tan tác đội hình, song thường có một tên vẫn đứng nguyên vị. Tuy vậy, quân Libya lấy lại đội hình rồi rút ra ngoài tầm bắn. Đồng thời, quân bắn đá của chúng tiến lên phía trước và với tốc độ đều đều, bình thản, bắt đầu bắn trả quân Ai Cập. Lúc lúc trong đội quân Libya lại bục lên tiếng cười và tiếng reo mừng khi một lính Ai Cập gục ngã. Chẳng mấy chốc, trên đầu thái tử và đám tùy tòng của chàng đá bay rào rào. Bột viên bắn khéo đập vào vai quan phụ tá làm gãy xương. Viên thứ hai tung mũ một quan phò tá khác. Viên thứ ba rơi ngay dưới chân thái tử, đập xuống núi vỡ tung và vụn đá nóng tựa nước sôi hất lên mặt chàng. Quân Libya cười toáng lên, hét tiếng gì đó, hình như chúng lăng mạ chủ tướng Ai Cập. Nỗi sợ hãi, song trước hết là lòng thương hại và bao dung. Tất thảy những thứ đó trong khoảnh khắc biến mất khỏi tâm hồn Ramhet. chàng không còn thấy trước mặt mình là những con người bị khổ đau và chết chóc đe dọa, mà đó là đội hình lũ dã thú cần phải tiễu trừ và chế ngự. Thình lình, chàng sờ gươm định xông lên dẫn đầu quân lính bộ đang chờ lệnh. Tuy nhiên, điều khinh bỉ đã níu giữ chân chàng lại. Chẳng lẽ chàng lại phải vấy máu lũ mọi này sao? Quân lính để làm gì? Lúc này trận đánh vẫn tiếp diễn. Quân bắn súng đá ly bi can đảm hò la, lại còn hát nữa, bắt đầu tiến về phía trước. Từ hai phía, đạn bay vèo vèo, tựa bọ dừa kêu. Veo veo, tựa đàn ong kêu. Có lúc đạn chạm vào nhau trên không trung, kêu đánh chát. Cứ độ vài phút, bên này hoặc phía bên kia, lại một chiến binh tụt lại sau, kêu la rên rỉ. Hoặc một lính tử nạn ngay tại chỗ. Tuy nhiên, các chiến binh khác không mất hào khí. Họ giáp chiến với nỗi hào hứng dữ tợn mà dần dần hóa thành sự điên khùng, quên cả thân mình. Mạn cánh quân Pachoco mỗi lúc càng om sòm náo động. Bỗng những đám khói đen ngòm dày đặc cuồn cuộn bốc cao trên đồi núi. Một võ quan của Pench chạy tới tâu thái tử là các chiến đoàn Hy Lạp đã đốt cháy trại lính Libya. Đánh tung thâm, thái tử ra lệnh. Mười mấy kèn lần lượt cái nọ nối tiếp cái kia thổi hiệu lệnh xung trận. Khi kèn lặng tiếng, mệnh lệnh vang lên nơi trung quân, rồi tiếng trống nhịp nhàng và tiếng đệm gót của bộ binh đang chậm rãi hành tiến xung trận. Một, hai, một, hai, một, hai. Bây giờ, hữu quân và tả quân phát lệnh. Tiếng trống lại nổi lên và các đội biên quân tiến về phía trước. Một, hai, một, hai. Quân bắn đá Libya nãy giờ vẫn liên hồi chút đá xuống đội hình của quân Ai Cập, bắt đầu tháo lui. Dẫu chốc chốc, lại một chiến binh gục ngã. Đoàn quân Ai Cập vẫn đều bước. Những bước chân tử tốn mạch lạc. Một, hai, một, hai. Những đám bụi vàng mỗi lúc càng thêm dày đặc, đánh dấu đội hình hành tiến của các đội quân Ai Cập. Quân bắn đá không bắn đá được nữa, và kế đó là một sự im ắng tương đối. Đây đó vang tiếng rên la kêu khóc của các chiến binh trọng thương. Trong các buổi tập, hiếm khi quân ta lại diễu đẹp như bữa nay. Thái tử nói với đám võ quan tùy tòng. Bữa nay họ không sợ roi vọt. Một viên võ quan già nói. Khoảng cách giữa hai đám mây bụi phía quân Ai Cập và quân Libya mỗi lúc thêm ngắn lại. Tuy nhiên, lúc này mọi quân đứng bất động. Còn đằng sau tuyến của chúng xuất hiện một đám bụi vàng. Rõ ràng, lực lượng dự bị đang tới tăng cường cho các đội trung quân của địch có nguy cơ chịu đòn tiến công mạnh nhất. Thái tử xuống đồi và lên yên chiến mã. Từ các hẻm núi, những đội quân dự bị còn lại của Ai Cập tuôn ra, sẵn sàng theo lệnh. Theo sau bộ binh là mấy trăm lính kỵ mã người Á cưỡi những chiến mã mảnh khảnh song dai sức. Thái tử phi theo các chiến binh đang xung trận, và khi còn cách xa họ độ trăm pasút, chàng phát hiện ra một cái gò không cao, song cho phép quan sát toàn bộ trận chiến. Đoàn tùy tòng, lính kỵ mã, người Á và đội quân dự bị tiến theo chủ tướng. Thái tử sốt ruột nhìn về phía cánh tả quân. Đúng ra, Mentezufis phải tới rồi, thế mà chưa thấy đâu cả. Quân Libya bất động, tình hình ra chừng thêm nguy. Cánh quân của Rames mạnh hơn cả, song phải đối chọi với hầu như toàn bộ lực lượng của Libya. Binh lực hai bên ngang nhau, thái tử không nghi ngờ gì vào thắng lợi của mình. Song chàng ngại phải chịu thiệt hại lớn do địch quân liều mạng. Ngoài ra, cục diện trận đánh khó lường, trên đầu binh lính đang giáp chiến không còn uy lệnh của chủ tướng. Chủ tướng không có họ nữa, chỉ còn chiến đoàn dự phòng và một rúm kỵ mã. Vậy nên, giả dụ một trong những đội binh Ai Cập bị đánh tan, hoặc giả dụ quân tiếp viện mới của giặc thình lình ập đến. Thái tử lau trán. Lúc này đây, chàng cảm nhận toàn bộ trọng trách của một vị tổng binh. Chàng tượng một người đánh bạc đã dốc sạch tiền cược lên bàn, gieo xúc sắc và hỏi, chúng sẽ lật thế nào đây? Quân Ai Cập còn cách đội hình quân Libya chừng vài chục bước. Tiếng đôn quân, tiếng kèn, tiếng trống càng thêm dồn dập, và quân lính chuyển sang chạy đều. Một, hai, ba. Một, hai, ba. Nhưng phía địch, tiếng kèn trận cũng nổi lên. Chạy! Những đám bụi mới cuồn cuộn, rốt cuộc chúng hòa trộn vào nhau thành một đám bụi khổng lồ. Tiếng người gào thét, tiếng giáo chan chát, tiếng câu liêm lẻng sẻng. Đôi lúc, tiếng kêu la thê thảm bị nhấn chìm tức khắc trong ồn ào, náo động ngập cả một vùng. Trên toàn bộ trận địa chẳng còn nhìn thấy người, vũ khí, ngay cả đội hình, chỉ có bụi vàng cuộn dài, nom tựa một con mãng xà khổng lồ. Nơi đám bụi dày là nơi các đội quân giáp chiến, chỗ mỏng là khoảng ngắt quãng. Sau vài phút hỗn chiến ác liệt, thái tử nhận thấy bên cánh tà có một cơn lốc bụi ì ạch oằn èo kéo về phía sau. Tăng tả quân, thái tử hô. Bán phần dự bị quân lao theo hướng chỉ dẫn, chìm vào những đám bụi mù. Tả quân duỗi thẳng, trong khi hữu quân chậm rãi tiến về phía trước. Còn trung quân, cánh mạnh hơn cả, quan trọng hơn cả, thì cứ dẫm chân tại chỗ. Tăng cường trung quân, thái tử ra lệnh. Phần còn lại của dự bị quân tiến bước và biến vào cơn lốc bụi. Tiếng hò hét bỗng dữ tự hơn, song vẫn không thấy nhích được về phía trước. Mọi quân tham chiến quá đông. Lão võ quan Tùy Tòng tâu với thái tử. Lúc này tối cần cánh quân của Mentezufis tới. Thái tử gọi thủ lĩnh kỵ binh Á tộc. Nhà ngươi, hãy quan sát kỹ hữu biên. Chỗ này hẳn phải có khe hở. Cho chiến mã lách vào đó. Cẩn thận, kẻo đạp phải quân ta. Và từ mạn sườn, đánh tung thâm lũ chó kia. Chắc lẽ họ bị trói chân rồi, chứ sao cứ đứng lì như vậy? Viên võ quan người Á cười đáp lại. Viên thủ lĩnh kỵ binh để lại bên thái tử 20 lính kỵ mã của mình. Còn số còn lại, phi nước kiệu lao lên, hô lớn. Tổng binh quân ta vạn tuế! Hào khí khôn tả. Thái tử dương mắt dương tai cố xuyên thấu bức tường bụi cuốn. Khoan! Khoan! Thình lình thái tử thét lên bừng rỡ. Đám bụi trung tâm đã chuyển mình và nhích lên được đôi chút rồi. Lại chững lại, lại nhích lên và di chuyển chậm chạp lắm, xong về phía trước. Trận đại náo ầm ĩ hỗn loạn đến nỗi, không còn nhận ra được nữa đâu là sát khí, thắng hay bại. Lúc này hữu quân nom oằn oại, dị kỳ và lùi lại. Phía sau bỗng xuất hiện một vầng bụi lớn. Đồng thời Pencher trên lưng chiến mã phi tới hô lớn. Pachuco đang đánh tập hậu quân Libya. Đám bụi hữu quân phình to và xích lại gần trung tâm trận chiến. Nhìn thấy rõ quân Libya bắt đầu tháo chạy, và ngay cánh trung quân của chúng cũng hốt hoảng. Cả bộ tham mưu của thái tử khí thế hừng hực theo dõi chuyển động của cơn lốc bụi vàng. Vài phút sau, hoảng loạn lan sang cánh tả địch quân. Ở đó quân Liby cũng bắt đầu tháo chạy. Hôm nay mà không thắng trận, ngày mai tôi không nhìn thấy mặt trời. Lão võ quan Tùy Tòng nói. Lính liên lạc từ chỗ các quan tư tế, những người vẫn theo dõi diễn biến của trận đánh từ đỉnh đồi cao nhất, lao tới tốc báo rằng đã thấy bên tà xuất hiện đội quân của Mentezufis. Quân Liby bị vây ba mặt rồi. Chúng hẳn co cẳng chạy tựa đàn dê cái. Viên sứ báo hổn hển nói. Nếu cát bỏng đã không cản chân chúng. Thắng rồi! Tổng binh vạn tuế! Pencher gào lớn. Mới 2 giờ sau ngọ, lính kỵ mã người Á hát hò vang dậy, bắn chỉ thiên hoan nghênh thái tử. Đám võ quan Tùy Tòng xuống ngựa, lao vào cầm tay, nắm chân tổng binh, đoạn bê chàng khỏi Yên Cương, tung lên cao hô lớn. Hoan hô dũng tướng, đánh tan quân thù của Ai Cập. Thần Edmund phù trợ tay hữu và tay tả của ngài. Vậy, kẻ nào dám kháng cự lại ngài nào? Lúc này quân Liby vẫn tháo chạy. Chúng trèo lên những đồi cát ở phía nam, còn quân Ai Cập rượt đuổi theo chúng. Lúc lúc lại vài lính kỵ mã từ những đám bụi chui ra, phi thẳng tới gặp Ramesh. Mentezufis lấy xong hậu cứ của giặc rồi. Một lính kỵ mã thét lên. 200 giặc quy hàng. Người thứ hai hô lớn. Pachoco đã chiếm được hậu cứ của giặc. Quân ta đoạt được của quân Liby 3 ngọn cờ vẽ hình con cừu, sư tử và chim ưng. Quanh đám Tùy Tòng thái tử, lính mỗi lúc càng thêm đông, vây quanh tổng binh là những chiến binh người bê bết máu đầy cát bụi. Tổng binh vạn tuế, vạn tuế! Thái tử xúc động đến nỗi, thay vì tươi cười lại bật khóc. Và nói với các võ quan Tùy Tòng của mình. Các thần linh đã phù hộ, ta những tưởng chúng ta đã thua trận rồi. Tội thân chủ tướng chưa hề tuốt gươm. Tệ hơn mắt chẳng nom thấy gì mà phải gánh chịu tất thảy. Chủ tướng đại thắng vạn tuế. Binh lính lại hô vang. Ta thắng bởi vận may thôi. Thái tử bật cười. Ngày chính ta cũng chẳng rõ làm sao mà lại thắng. Ngày gươm của ta cũng chưa rút khỏi bao. Ta chưa nhìn thấy một tên Liby nào cả. Thái tử phàn nàn. Đằng sau mấy ngọn đồi phía nam, lốc bụi vẫn mù trời. Quân hô náo động. Song dưới thung lũng mây bụi lắng dần. Qua làn bụi mỏng, thấy đây đó những toán quân Ai Cập giáo đã chĩa lên trời. Thái tử quạt chiến mã về phía đó, phi thẳng vào trận địa bỏ không, nơi các đội trung quân vừa giáp chiến. Đây là một bãi chiến trường rộng vài trăm pasus, lỗ chỗ những hố sâu chất đầy xác lính trúng thương và trận vong. Phía góc thái tử đi vào, những dãy dài cách nhau vài bước ngổn ngang xác lính Ai Cập, rồi xác lính Liby có phần dày hơn. Tiếp nữa, xác lính Ai Cập và Liby lẫn lộn với nhau, và kế nữa hầu như là toàn xác lính Liby. Nhiều chỗ xác kề bên xác, có khi 3-4 xác chồng chất lên nhau. Cát loang lổ những vết máu tím bầm, thương binh nom thật là thê thảm. Có chiến binh 2 tay đứt cụt, có kẻ đầu lìa ra sau, có kẻ ruột lòi ra ngoài. Một số quằn quại vì đau đớn, miệng đầy cát của họ tuôn ra những lời chửi rủa hoặc van xin cho được chết hẳn. Lúc này thái tử phi, viên võ tướng cung kính chào tổng binh, song vẫn không dứt lời tra khảo. Ta ắt sẽ ra lệnh xé xác bọn bay. treo bọn bay lên cọc. Nếu ngay bây giờ bọn bay không báo cho ta, con rắn độc này hiện giờ ở đâu? Cái lứa đẻ thối hoắc của con lợn rừng. Ôi, chủ tướng chúng con kìa! Một tên lính Liby hô lên, chỉ tay về phía toán kỵ mã đang đi sâu vào sa mạc. Cái gì kia? Thái tử hỏi. Tên Musavaksa khốn nạn đang chạy trốn. Pachuco đáp, rồi suýt ngã xuống đất. Ramet lộn tiết. Thì ra, tên Musavaksa ở đằng kia, hắn đã chạy trốn. À, thuộc hạ nào có tuấn mã, theo ta. Nào, Pachuco cười nói, bây giờ thì chính tên ăn trộm cừu phải trả giá. Pench cản đường thái tử. Bẩm, ngài tổng binh chẳng nên truy đuổi giặc chạy trốn. Sao? Thái tử quát. Suốt cả trận đánh, ta không chém được một tên giặc nào cả. Thế mà bây giờ, ta lại phải thay kệ những tướng giặc Libya. Các chiến binh mà ta đã trao giáo dìu cho ra trận mạc sẽ bảo sao nào? Quân chẳng thể ở lại mà vắng chủ tướng được. Thế chẳng lẽ ở đây không có Pachuco, Tumosit hoặc là Mentesufis hay sao? Ta là tướng để làm gì mà lại không được săn đuổi quân thù? Chúng chỉ cách ta độ vài trăm pa sút, và lại chiến mã của chúng đã mệt nhoài. Độ một giờ, chúng tôi ắt quay về, lôi theo lũ giặc Liby tóm cổ. Chỉ cần ra tay. Mấy lính kỵ mã người Á năn nỉ. Pachuco, Tumosit, ta giao quân sĩ cho các người. Thái tử ban lệnh, các người cứ nghỉ ngơi, lát nữa ta quay lại. Tổng binh thúc dây cương phi nước tiểu, đạp cát, theo sau chàng là 20 lính kỵ mã và Pencha. Nhà ngươi theo ta mà làm gì, nhà tiên tri? Thái tử hỏi ông ta, hay hơn cả là nhà ngươi hãy đi ngủ đi. Hôm nay nhà ngươi phụng sự đắc lực lắm. Tổng binh có thể còn cần đến thuộc hạ. Ben chờ trả lời. Nhưng mà thôi, ở lại đi, ta lệnh cho nhà ngươi. Hội đồng tối thượng giao phó cho thuộc hạ không được xa rời tổng binh dù chỉ là một bước. Thái tử dùng mình bực dọc. Chúng ta mà bị xa vào ổ phục kích thì sao? Thái tử hỏi. Và ngay cả ở nơi đó, tôi cũng không được rời ngài. Tâu thái tử. Quan tử tế nói.